cho em một chút ngọt, chương 97, phiên ngoại 1, mỗi ngày ngọt ngào, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày 1 tháng 6 Trình Giật cùng bọn từ trường Trạch tụ hợp cùng nhau tham gia chung một chương trình tạp kỹ có sức ảnh hưởng lớn nhất tại Trung Quốc tuyên truyền cho bộ phim Trường Độ đang phát sóng. Bởi vì hình thức chương trình tạp kỹ đều là nói chuyện và chơi trò chơi với các khách mời nên sau khi quay hình được một nửa, đạo diễn đã cho mọi người một ít thời gian để nghỉ ngơi. Ngụy Gia ở bên này lặng lẽ dựa vào tay từ trường Trạch nói. Ban nãy tớ dường như nhìn thấy chị dâu ở phía sau hậu trường. Từ trường Trạch cay mày. Thật sao, thật 100, Ngụy Gia nói. Chính tớ tận mắt nhìn thấy chị biên tập dẫn chị dâu đi mà, mặc dù chị ấy mang khẩu trang và đội mũ nhưng chúng ta thân thuộc như vậy làm sao tớ có thể nhìn sai người, tuyệt đối là chị ấy. Tớ gọi chị ấy một tiếng, chị ấy sợ tới mức chạy nhanh đi. Khán giả dưới đài đột nhiên trở nên ồn ào, lấy điện thoại di động ra và liên tục chụp ảnh, dồn dập nói, đập. Đập, CP của tôi là ngọt ngào nhất trên thế giới. Mặt Ngụy Gia đầy mộng, hỏi từ trường Trạch, có chuyện gì với họ vậy? Từ trường Trạch xê dịch qua một bên khác tới gần Tô Giang. Khán giả, Trường Giang tổ hợp CP cũng rất tốt. Đẩy thuyền thôi, còn chưa kịp phản ứng, Ngụy Gia đột nhiên lôi bả vai từ trường Trạch qua mình, không cẩn thận kéo mạnh áo tê, sớt lộ ra một mảng lớn da thịt trắng muốt của từ trường Trạch. Khán giả bên dưới tính phòng hò hét vang vọng, từ trường Trạch Tô Giang ở một bên lành lạnh nói một câu, nên chặt tay thì chặt tay. Từ trường Trạch đem áo tê, sớt chính mình kéo ngay ngắn, Ngụy Gia ngượng ngùng thu tay, xấu hổ sờ chóp mũi kêu từ trường Trạch. Trạch Trạch cậu đừng tức giận, tớ chỉ là không cẩn thận kích động chút thôi. Ha ha, từ trường Trạch liếc cậu, nên làm, Ngụy Gia, im lặng rút tay ra sau lưng, không cẩn thận vô tình đụng phải Trình Giật đang chơi di động. Trình Giật nhìn hai chữ, game over, trên màn hình nhướng mày, buồn bã nói, quả thật đáng chặt tay. Nói xong bỏ điện thoại di động vào túi, nhìn từ trường Trạch và Tô Giang. Trong lòng Ngụy Gia nhanh chóng cảnh báo cậu sắp có nguy hiểm, đứng dậy muốn chạy trốn, lại bị Trình Giật kéo cổ áo tê, sớt, sau đó cả người bị hất xuống đất. Ở trên sân khấu, ba người cào cào Ngụy Gia, khiến cậu ôm mình cười không ngừng, giống như lúc trước họ cùng nhau vui đùa trong ký túc xá. Ngụy Gia nằm trên mặt đất tiếng cười cùng tiếng cầu xin tha thứ xen lẫn nhau. Các fan ở dưới, la hét liên tục không ngừng. Chẳng mấy chốc chương trình bắt đầu ghi hình trở lại, từ trường Trạch Tô Giang, Ngụy Gia và Trình Giật bốn người mặc đồ cổ trang chính nhân vật mình đóng hợp sướng một bài hát cổ xưa mở đầu phần 2. Sau đó tiếp tục đến phần trò chơi. MC, hoan nghênh mọi người quay trở chương trình X trước khi bắt đầu vòng chơi này, chúng tôi đã mời đến đây hai vị khách mời bí ẩn, mọi người có đoán được hai vị khách mời bí ẩn là ai không? Nào chúng ta cùng nhau hoan nghênh đạo diễn của Trường Độ cũng chính là đạo diễn Tân Thất của chúng ta, xin mời. Tân Thất mặc đồ thể thao, vẫy tay chào mọi người. Xin chào mọi người, tôi là Tân Thất, rất vui được đến đây tham gia cùng mọi người. Khán giả vỗ tay, nhiệt tình hò hét chào mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người khoan hãy kích động, chúng ta còn có một vị khách mời thứ hai nữa cơ mà. Tiếp theo chúng ta hãy cùng chào đón nhà biên kịch nổi tiếng trong ngành. Tống Thanh Y quảng cáo. MC vừa dứt lời, Trình Giật trực tiếp đứng lên, trong mắt ngàn vạn ánh sáng rực rỡ, nhìn về phía lối vào. Ngụy Gia lặng lẽ kéo tay áo từ trường Trạch thấp giọng nói. Tớ đã nói mà, từ trường Trạch một lời khó nói hết nhìn Ngụy Gia sau đó chậm rãi cho cậu một nụ cười chết chóc. Tớ thấy cậu chính là ngứa mình rồi. Ngụy Gia, tôi đã làm sai gì chứ? JPG, hôm nay đến đây tham gia chương trình, Tống Thanh Y lựa chọn mặc một chiếc váy màu xanh dài đến đầu gối, để lộ một phần bắp chân thon thả nhỏ trắng của mình, mang giày cao gót cao 5 phân, tóc buộc thành đuôi ngựa trang điểm nhẹ nhàng, khi nhìn cả người đặc biệt lộ ra an tĩnh. Đây là lần đầu tiên Tống Thanh Y tham gia chương trình tạp kỹ. Vì vậy cô đã rất lo lắng, chậm rãi bước ra chào khán giả, giới thiệu ngắn gọn về bản thân, sau đó ngồi xuống bên cạnh đạo diễn Tân Thất. MC giới thiệu trò chơi thứ nhất có tên là, nghe nhạc đoán bài, sau đó bắt đầu chia làm hai đội. Đội thứ nhất Trình Giật Ngụy Gia, nữ chính Trường Độ cùng đạo diễn Tân Thất. Đội thứ hai Tô Giang, từ trường Trạch nữ hai Trường Độ cùng Tống Thanh Y, khi chuẩn bị bắt đầu trò chơi, Ngụy Gia hỏi Trình Giật bên cạnh. Nam ca anh sẽ không vì vậy mà thiên vị chứ? Trình Giật nhướng mi, tôi là người như vậy sao? Ngụy Gia nghĩ ngợi cũng là chưa từng thấy anh chơi trò chơi nhường qua ai, trong lòng hơi chút yên tâm. Trò chơi chính thức bắt đầu. Ca khúc thứ nhất, khúc nhạc dạo vang lên khoảng 5 giây, MC nhanh chóng hô ngừng, Ngụy Gia nhanh chóng cướp được nhưng khi hỏi câu trả lời cậu lại nói không biết. Bị phun, khúc nhạc dạo lại tiếp tục, vang lên 5 giây, MC hô ngừng. Tống Thanh Y mặc đồng phục màu xanh của đội mang giày đế bằng chạy đến vài bước hoàn toàn không với tới micro. Qua vài giây, một người nào đó chạy đến bên cạnh nhón chân và kéo micro xuống. Người đến quả nhiên là Trình Giật, Ngụy Gia ở đằng kia hét lên, Nam ca, là, giấc mơ đầu tiên, tuyệt đối chính xác. Trình Giật dừng 2 giây nghe Ngụy Gia nói, Tống Thanh Y bên này cũng nhìn qua anh. 2 giây sau, Trình Giật đem microphone đưa tới bên miệng Tống Thanh Y, mọi người có mặt. Chấm, Tống Thanh Y gập gềnh hát 2 câu, nếu niềm tự hào không bị biển cả, lạnh lùng cuốn đi, làm sao bạn có thể hiểu được, cô hát bài hát này không hay lắm, chỉ nhớ một vài lời, nói tên bài hát xong, nhìn MC tuyên bố. Hoàn toàn chính xác, MC cười cười trêu chọc, Trình Giật cậu là người của đội đỏ, không thể công tư bất phân với người nhà, tôi đề nghị cậu kiềm chế sủng ái cô ấy tại đây. Trình Giật cười cười, vâng, ca khúc thứ 2 bắt đầu, lần này lại là Ngụy Gia cậu nhanh chóng trả lời đúng. MC thông báo kết quả, hòa 1-1. Ca khúc thứ 3 là ca khúc cuối cùng phân định thắng thua. Ngay khi khúc nhạc dạo cất lên 2 giây, Tống Thanh Y liền đoán ra được đó là bài hát kết hôn muộn cả hai người đều rất thích. Cùng Trình Giật đứng ở bên kia nhìn nhau, MC hô ngừng, Tống Thanh Y nhanh chóng chạy qua, đồng thời cùng Trình Giật cầm micro. Tay Trình Giật đặt trên bàn tay Tống Thanh Y, fan hâm mộ sôi sục hò hét. MC ngay lập tức nói, vì hai người đã lấy nó cùng một lúc nên chúng tôi không tính trò chơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người hãy hát với nhau, sau đó chúng ta sẽ thêm một bài khác xác định kết quả. Trình Giật cùng Tống Thanh Y trao đổi ánh mắt đồng ý chấp nhận. Tống Thanh Y hát câu đầu tiên, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ độc thân. Trình Giật theo tiết tấu hát, nhưng lại có dự cảm sẽ kết hôn muộn. Hợp tôi đang chờ đợi, một điều duy nhất trên thế giới này, phù hợp với tâm hồn tôi. Tống, vì tôi lau hết khó khăn. Trình, vì tôi lau hết muộn phiền. Cả hai đưa mắt nhìn nhau ngay khi bài hát kết thúc. Wow, chương trình chúng ta thật sự quá ngọt ngào, nào bây giờ chúng ta chuyển đến bài hát kế tiếp nhé. MC nói, Bạch Nguyệt Quang, vang lên 5 giây, sau đó mic bị Tô Giang cướp được từ trong tay Ngụy Gia, giọng Tô Giang trầm lắng, mang theo rất nhiều sự lưu luyến. Vì vậy, trò chơi này, đội Tống Thanh Y thắng. Vòng tiếp theo của trò chơi là hai người đứng trên cây cầu một ván thay phiên đẩy nhau, nếu bị đối phương đẩy rơi xuống cầu sẽ được tính là thua. Ván thứ nhất Ngụy Gia ít từ trường trạch, khán giả sôi sục hò hét tên hai người. Ngụy Gia xắn tay áo lên, nói, tớ muốn rửa sạch ân oán của chúng ta. Chấm, từ trường trạch cười cười, dáng vẻ vô cùng ôn hòa nhưng khi nói ra rất không khách khí. Không thể, Ngụy Gia bắt đầu thăm dò tính đẩy từ trường trạch một chút nhưng từ trường trạch lại lù lù bất động. Ngụy Gia vừa mới tính toán, cậu có lẽ lần này chắc không xong rồi thì bị từ trường trạch đẩy rơi xuống. Ván thứ hai, đạo diễn Tân Thất Ích Tô Giang. Kết quả đạo diễn Tân Thất thắng. Ván cuối cùng, Trình Giật ích Tống Thanh Y, cảm giác cân bằng của Tống Thanh Y không được tốt lắm, cô không ngừng tìm kiếm trọng tâm đứng vững, sức cân bằng Trình Giật rất tốt, anh đi đến nhìn người trước mặt đang khom người cố gắng bảo trì cân bằng, khom người cùng cô bốn mắt nhìn nhau, chân Tống Thanh Y run cầm cập. Anh, hay là anh dứt khoát trực tiếp đem em đẩy xuống đi. Trình Giật lắc đầu, chúng ta phải tuân thủ quy tắc trò chơi. MC, không dễ dàng chút nào, Trình của tôi cuối cùng cũng đã nhớ ra luật chơi. Tốt lắm, chúng ta có thể bắt đầu công kích đối phương rồi. Hai phe đều cực lực cổ vũ người đội mình, Tống Thanh Y thử đẩy bàn tay Trình Giật, anh vẫn như cũ không nhúc nhích. Sau đó đến phiên Trình Giật, anh nhẹ nhàng đẩy cô một cái, Tống Thanh Y bên này bắt đầu đứng không vững, lúc cơ thể sắp rơi xuống ván lại bị Trình Giật trở tay lôi người trở về, sau đó còn ân cần giúp cô ổn định cơ thể. Khán giả bên dưới vô cùng phấn khích, MC đứng ở giữa cũng bắt đầu, wow wow wow, Tống Thanh Y vịn bả vai Trình Giật. Sợ chết đi được, Trình Giật vỗ nhẹ lưng cô. Không sao, MC bắt đầu trêu chọc hai người. Xin thông báo, đây là một trò chơi. Đề nghị ngưng phát đường cho chúng tôi tại nơi đây. Ngay khi MC dứt câu, Trình Giật bên này đã buông tay Tống Thanh Y trực tiếp tự mình nhảy xuống. Tác giả có lời muốn nói. Ngụy Gia, là tôi ngây thơ, mới tin vào lời hứa của anh. Trình Giật so với cậu tôi sợ vợ tôi đau hơn. Ngụy Gia, đau xé tim gan, JPQ, quảng cáo, cách chương.